Quân môn nịch ái. Chương 168, 168, dã ngoại sinh tồn huấn luyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo sát như thế nào? Lúc này cách đội ngũ của Mộc Lân khoảng 500 mét ở một chỗ rìa rừng rậm rạp. Một người nhàn nhạt hỡi người vừa mới đi thám thính về. Gặp được, đối phương cách chúng ta khoảng 500-600 mét. Người nọ bình tĩnh nói. Tổng cộng 10 người, 6 nam 4 nữ. Ngừng lại một chút lại tiếp tục nói. Bên trong có vài người nhìn hẳn là con cháu thế gia. Tên gọi tắt, ăn chơi trác táng. Xem bọn họ lời nói cử chỉ liền biết. Biểu tình cà lơ phất phơ không biết cái gọi là. Bên ngoài ngày tháng thoải mái lại vẫn chạy đến quân doanh lan lộn. Cũng không sợ ngày nào đó đem mạng nhỏ lan lộn không có. Đến lúc đó không có người sẽ đồng tình họ. Với bọn họ tới nói. Này đó những người đem mạng nhỏ lan lộn đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ càng thêm để ý là. Đừng liên lụy bọn họ là được. Phải không? Mọi người cười. Có người trêu chọc nói. Tôi còn tưởng rằng cảnh đội trưởng nói qua đội ngũ này có thể có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng là như vậy. Thật thật là có chút thất vọng rồi. Bọn họ nhất khinh thường chính là con cháu thế gia. Lại quên mất, vô luận là cảnh thần cũng hoặc là cảnh lệnh cảnh. Cũng bất quá là cái thế gia con cháu. Thế gia con cháu lại như thế nào? Xuất thân của bọn họ mà nói. Cũng không tính là cái gì. Mà năng lực của họ. Ở rất nhiều thời điểm cũng làm mọi người quên mất. Dòng họ sau lưng họ đại biểu cho cảnh gia. Người cảnh gia. Hiện tại cũng chỉ dư lại cảnh Hữu Lam còn chờ nỗ lực. Lấy thời gian. Nhất định thoát thai hoán cốt. Các cậu nói. Chúng ta nên như thế nào đi cùng bọn họ chơi. Lúc này lại một người nói. Tuy rằng không thú vị. Nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy chính mình đã gấp không chờ nổi. Cùng cường giả đối thượng. Đương nhiên là có phương pháp đối thượng cường giả. Đến nỗi đối thượng một đám kẻ yếu. Kia xem ra là bọn họ tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Tôi cảm thấy chúng ta có thể đi trước một nửa. Đến trong ổ của họ làm ầm ĩ một trận. Coi như là cho bọn họ một ít lễ gặp mặt. Làm cho những người đó biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nếu đã tới rồi bọn họ địa bàn. Như vậy phải cố gắng mà chịu. Mặt khác mấy người tán thành. Vậy như vậy định rồi. Người mang đội gật đầu tán thành. Ngay sau đó nhìn trước mặt mấy người. Suy tư qua đi. Diệp Thanh, Vương Minh, Lâm Sơn, Viên Vũ, Trương Tiểu Lượng. Trước đi thử bọn họ một chút. Rồi quay trở lại. 7 ngày mới đi qua có một ngày. Họ có rất nhiều thời gian cùng bọn họ giao thủ. Không vội nhất thời. Tuân lệnh, 5 người gật đầu, nếu nhìn kỹ, nơi này có một người, chính là đóa đào hoa, mà cảnh thần không chịu nhận. Chậc chậc chậc, không biết nếu là cô ấy nhìn thấy địch doanh có Mộc Lân, sẽ như thế nào, là ghen ghét, vẫn là ghen ghét hay vẫn là ghen ghét đâu. Mà lúc này mấy người Mộc Lân, thật đúng là nghiêm cẩn không được bao lâu liền nguyên hình tất lộ. Trách không được đối phương sẽ nhìn ra này là cái loại ăn không ngồi rồi thế ra con cháu. Bất quá, như vậy cũng tốt, có nói là giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, quá mức với cảnh giác. Ngược lại làm địch nhân sinh do dự. Không dám đưa tới cửa tới. Tìm ngược, được rồi, các cậu không cần diễn nữa. Diễn ăn chơi trác táng. Thế nhưng còn chơi nghiện rồi. Người nọ đi rồi. Dương Việt Bân nhìn Mộc Lân. Mộc Lân gật đầu, đã đi rồi, đi một lúc lâu rồi. Theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, Dương Việt Bân khóe miệng tươi cười thiếu đánh. Nhìn Hạ Trạch Dương, nói, Trạch Dương, tôi trước nay cũng không biết. Nguyên lai cậu còn có thể như vậy cùng người cãi nhau. Này quả thực chính là không hề giữ lại đổi mới tam quan sao. Bọn họ nhóm người này tự nhận thức bắt đầu liền chưa từng có cãi nhau quá nháo quá biệt nữ. Vừa mới cũng coi như là phá lệ lần đầu tiên. Khụ khụ, nghe được Dương Việt Bân nói. Hạ Trạch Dương ho khan hai tiếng. Tôi cũng là từ trong sách còn có phim truyền hình nhìn được tới. Kia gọi là ăn chơi trác táng rốt cuộc là bộ dáng gì? Hôm nay lần đầu tiên sắm vai. Thật đúng là có chút quái dị. Nghĩ nghĩ nhìn Mộc Lân, Lược hiện nghi hoặc, vì cái gì chúng ta muốn diễn như vậy? Cậu có chút không phải đặc biệt hiểu. Cảm giác như vậy ngược lại phức tạp rất nhiều. Kỳ thật cũng không có gì. Mộc Lân cười. Chính là cảm giác như vậy tương đối dễ chơi. Đối với địch nhân, Mộc Lân thủ pháp trước nay đều là đuổi tận giết tuyệt. Không lưu người sống. Nhưng là đối với loại này cũng không phải thật sự địch nhân. Kia đương nhiên là, từ từ chơi. Mộc Lân hứng thú đã bị khơi mào. Dễ chơi. Nhìn Mộc Lân, mọi người bất đắc dĩ. Như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng lý do sẽ là cái dạng này. Chính rất muốn nói. Mộc Lân cáu bẩn. Chúng ta đây kế tiếp làm gì bây giờ? Cảnh Hữu Lam nhìn Mộc Lân hỏi. Chuyện đề cử. Ăn trước tính sau. Ánh mắt chậm gì gì đảo qua. Mộc Lân. Một chữ. Chờ. Bốn chữ. Ôm cây đợi thỏ. Chờ bọn họ đưa tới cửa. Tôi chơi. Chính là nhân tâm. Màn đêm bắt đầu dần dần buông xuống. Dương Việt Bân cùng một đám người không hề phòng bị ngồi trên mặt đất. Trên mặt biểu tình phảng phất là ở nghỉ phép. Cách đó không xa trong bụi cây. Như thế nào đột nhiên thiếu một người? Một người nhíu mày. Hơi mang nghi hoặc. Thiếu một người cũng không gọi là gì. Có lẽ là đi tìm nước hoặc là đi nhà xí đi. Nữ hài tử sao? Tổng không phải quá thuận tiện. Bên cạnh Vương Minh hơi mang trêu chọc trêu đùa. Đáy mắt là hoàn toàn nhẹ nhàng. Trước mặt nhóm người này, ở bọn họ đều đến gần như vậy cư nhiên còn không có một tia phát hiện chật chật chật. Xem ra thực lực xác thật là không ra sao. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là hơi chút cẩn thận thì hơn. Viên Vũ nói, tôi sợ này có lẽ sẽ có bẫy dập. Ân, xem ra còn có một người sẽ sử dụng đầu óc. Chỉ tiếc, bẫy dập. Vương Minh cười, Viên Vũ, cậu có thể hay không quá đề cao những ăn chơi trác táng này? Những người này đầu óc làm sao mà đi động ra bẫy dập gì chứ? Làm lơ Vương Minh trêu đùa, nhìn trước mặt cảnh tượng. Trương Tiểu Lượng hỏi, chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào chơi? Cậu đã gấp không chờ nổi. Nếu không như vậy, Diệp Thanh đột nhiên mở miệng, ý cười doanh doanh nhìn mấy người. Mấy người nghiêng đầu. Chúng ta trước như vậy, sau đó ở như vậy, một cái kế hoạch cũng không phải quá thành thục vang lên. Mang theo cảm giác tốt đẹp mà Diệp Thanh tự nhận là thiên y vô phùng. Mặt khác bốn người sau khi nghe xong bật cười, có thể như vậy làm. Mục tiêu là những ba lô đã để xuống của bọn họ. Chậc chậc chậc, đối với quân nhân, cho dù là ngủ, cũng tuyệt đối không thể cởi võ trang. Tân binh chính là tân binh. Còn đúng là đủ xuẩn, như vậy khổ đều chịu không nổi. Bất quá, mấy người tỏ vẻ, này ba nữ sinh trong nhóm này lớn lên xác thật còn chính không tồi. So với Diệp Thanh phải đẹp vài phần, cùng bọn họ động thủ, đả thương còn đúng là sẽ đau lòng. Trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc, bọn họ thế nhưng không ở cùng trận doanh. Vương Minh, Trương Tiểu Lượng, Viên Vũ, các cậu đem người dẫn dắt rời đi một ít. Tôi cùng Lâm Sơn lưu lại, bọn họ 5 người, Lâm Sơn thân thủ tối cao, Diệp Thanh tự nhận là còn tính không tồi. Được, 3 người gật đầu, cũng không có gì ý tưởng khác, từng người lắc mình một cái. Hành động, ai, nghe được tiếng vang, Cảnh Hữu Lam mấy người không chút do dự đem lương khô ném đến một bên. Nhặt lên súng nằm trên mặt đất cảnh giác nhìn về phía một phương. Ra tới. Lắc mình một góc, Thư Bạch, đi, chúng ta đi xem, Cảnh Hữu Lam đứng lên, đối với ký Thư Bạch nói, ngay sau đó nhìn về những người khác, các cậu lưu lại, nhìn đồ vật, được, mọi người gật đầu, thẳng đến ký Thư Bạch cùng Cảnh Hữu Lam thân ảnh biến mất. Lúc này một phương hướng khác lại một lần hiện thân một người, lại đồng dạng thực mau biến mất. Ba người cơ hồ dùng đồng dạng phương pháp dẫn dắt 6 người nam sinh rời đi. Cuối cùng lưu lại, chỉ còn lại có Dư Kiều 3 nữ sinh. Đến nỗi Mộc Lân, địa điểm bảo mật, cô ấy nhất định sẽ từ một chỗ không thể tưởng được xuất hiện. Diệp Thanh cùng Lâm Sơn nhìn nhau, gật đầu, lên, lấy 2 đối 3. Đối với bọn họ tới nói, là một việc cực độ đơn giản. Không thể tưởng được những ăn chơi trác táng đó thế nhưng tất cả đều đuổi theo. chỉ để lại ba cái nữ hài giữ nhà. Không biết này xem như vận khí, vẫn là mặt khác. Người nào? Nghe được trong rừng truyền đến tiếng vang, Dư Kiều ba người cảnh giác đứng dậy. Ra tới, Diệp Thanh hai người đi ra, cười như không cười nhìn Dư Kiều ba người. Đêm này đó vũ khí cùng lương khô lưu lại, có lẽ chúng tôi còn có thể cho các người lưu đến cuối cùng. Khoanh tay trước ngực, Lâm Sơn nhàn nhạt nhìn trước mặt ba người. Nằm mơ, băng mắt mạc lạnh, Dư Kiều lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Hơi hơi tiến lên một bước. Công đạo, Tích Văn, bảo vệ tốt đồ vật. Này hai người giao cho tôi cùng Lạc Du. Được, Diệp Tích Văn không chút do dự đem tất cả đồ vật đều chất đống đến một chỗ. Cảnh giác, không biết tự lượng sức mình. Diệp Thanh lãnh hừ, xem ra các người là không muốn phối hợp. Diệp Thanh lạnh băng nhìn Dư Kiều cùng Hạ Lạc Du. Thanh âm lạnh lùng, một khi đã như vậy, chúng tôi đây cũng liền không cần đối với các người khách khí. Muốn động thủ liền chạy nhanh. Nói vô nghĩa thật nhiều. Hạ Lạc Du hừ lạnh. Những người này, thật đúng là đương mình có bao nhiêu thông minh. Hiện tại không phải bị Mộc Lân chơi xoay quanh. Chuyên môn dẫn lại đây cho các cô luyện thân thủ. Nghiêng nghiêng dư quang hơi quét. Nhìn về thân ảnh đang nhàn nhã tự tại kia. Hạ Lạc Du tỏ vẻ. Mộc Lân có đôi khi, thật đúng là như là một con rảo hoạt hồ ly. Hơn nữa, rất lười. Giây tiếp theo, một lời không hợp liền động thủ. Làm mọi người ở xe theo dõi xem đến mùi ngon. Thông minh bị phản thông minh lầm. Cảnh đại tá, người tôi huấn luyện ra. Chẳng lẽ nhìn qua còn giống như là ăn chơi trác táng sao? Hai tháng, liền tính là thật sự ăn chơi trác táng. Lăng Khởi Anh cũng có thể làm cho bọn họ biến thành ngạo cốt tranh tranh quân nhân. Sách, xuẩn, xác thật xuẩn, phảng phất như biết trong lòng Lăng Khởi nghĩ gì. Nhìn màn hình, cảnh lệnh cảnh con ngươi nguy hiểm nheo lại. Xem ra mấy người này đó, đã hoàn toàn quên lời cậu nói rồi. Bất quá cũng khá tốt, vừa vặn thừa lần này mà xoa xoa bọn họ nhuệ khí. Miễn cho làm cho bọn họ quên chính mình là ai. Bất quá nhìn kia thân ảnh biến mất ở nơi tối tăm kia. Cảnh lệnh cảnh không thể không bội phục. Này chị dâu tương lai, tuyệt đối là một con hồ ly phúc hắc. Hơn nữa vẫn là loại thành tinh này. Cách chương.